Chào. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Annie. Bây giờ mình sẽ đọc tiếp tập 25 của truyện Tứ Đại Danh Bổ Hội Kinh Sư, phần 5, Hội Kinh Sư. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe truyện và đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Danh Bổ Biến Huyết Nhân. Lãnh Liễu Bình tránh khỏi một loạt lá thông của Vô Tình ném tới, người đã thoái lui 7-8 trượng, tránh thêm 12 điểm tinh quang, lại thoái lui thêm hơn phân trượng nữa. Né được một mũi phi đao thì đã lùi thêm 10 bước. Đợi đến khi hắn né được phi tiêu và thiết tật lê thì đã thối lùi tiếp 16 bước. Liền lượt thứ tư thì hắn đã đến sát mép vực. Lãnh Liễu Bình vội vàng thu thế, dựa vào nội lực thâm hậu của bản thân cố gắng để thoát thế thoái lùi lại. Xong một chân đã bước hụt ra bên ngoài miệng vực, dù là cố gắng đến như thế nào cũng không thể nào nhòi người lên được. Lãnh Liễu Bình lần này tính toán sai lầm, Vô Tình lại vội vàng lọt lên, là muốn vòng ra sau lưng của hắn, ý đồ muốn cắt đường lùi, ngăn không cho Lãnh Liễu Bình rơi xuống vực. Thân hình của hai người nhanh chóng như điện xẹt, ngôn ngữ căn bản là không kịp biểu đạt. Song Lãnh Liễu Bình lại hiểu lầm ý của Vô Tình, cho rằng chàng là muốn toàn lực xuất kích, vì vậy lại càng lùi nhanh, cuối cùng đã vượt chân rơi xuống núi. Nơi này tuy chỉ là ở lưng chừng núi, song khoảng cách đẩy xuống đáy vực ít nhất là cũng phải hơn 200 trượng, nếu như rơi xuống chỉ sợ nửa đường đã bị loạn thạch cao cho tan xương nát thịt mà chết. Lãnh Liễu Bình chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, trong lòng lại chợt trầm xuống, há miệng kêu lên vài tiếng quái dị, hai tay vùng ra chụp loạn xạ, giống như là muốn chụp lấy cái gì đó. Chưa tay tà của hắn là bị bóp chặt, một thứ gì đó bóp chặt cổ tay của tà. Cổ tay tà của Lãnh Liễu Bình là tay của một người, tay của Vô Tình. Nhưng mà cho dù Vô Tình xuất thủ có kịp thời, nội lực lại không đủ, đà rơi của Lãnh Liễu Bình ngừng lại một chút rồi tiếp tục rơi. Vô Tình cũng là bị Lãnh Liễu Bình kéo theo xuống vực, nhưng mà chàng không giống như là Lãnh Liễu Bình rơi xuống một cách bất ngờ, mà đã có sự chuẩn bị, cố ý chộp vào một vạt đất ở bên bờ vực. Cứ như vậy, Vô Tình treo người lên trên bờ vực, cánh tay còn lại nắm chặt tà thủ của Lãnh Liễu Bình. Thân hình của Lãnh Liễu Bình lơ lửng ở giữa không trung. Vô Tình miễn lực kéo Lãnh Liễu Bình lên, song nội lực của chàng quá yếu, vô phương thực hiện. Chàng định tự mình nhòi người lên, song là phải đeo thêm một người ở dưới. Một người không có nội lực như chàng thì làm sao có thể đi được. Sau khi thử vài lần, tay của Vô Tình đã mò thử, chỉ sợ là tiếp tục thì sẽ không thể nào duy trì được nữa, cánh tay đau nhức, đành phải để cho nguyên đó, không dám động thủ, để cho mặc bản thân và Lãnh Liễu Bình cùng nhau treo người trên vách đá. Lãnh Liễu Bình vẫn còn chưa qua khỏi cơn khủng hoảng, nhưng mà vẫn không cầm được, cất tiếng: "Tại sao lại cứu ta?" Vô Tình nói: "Thiết hoàn của ngươi là còn chưa phát, ta làm sao để cho ngươi chết được?" Lãnh Liễu Bình mím môi không nói gì một hồi lâu, cuối cùng đột nhiên thở dài: "Mau bỏ tay ra đi." Vô Tình nói: "Vì sao?" Lãnh Liễu Bình lại nói: "Bởi vì nếu cứ như vậy, người cũng sẽ không chịu được nữa." Vô Tình lại cười lạnh: "Thực không ngờ ngươi lại lắm lời giống như đàn bà." Vô Tình và Lãnh Liễu Bình cứ treo mình bên vách núi như vậy, nhật mộ viên đề đắp, hàn đa, điểm điểm phi, thúy phong cửu trùng, mãn thiên huyết hà, màn đêm đã dần dần bao phủ không gian, cánh tay của Vô Tình lại càng lúc càng mỏi. Lãnh Liễu Bình trầm mặc hồi lâu, đột nhiên lên tiếng: "Người mắng ta là đầu vô tích sự cũng được, đàn bà cũng được, ta vẫn phải cầu xin ngươi một chuyện." Vô Tình lại hỏi: "Ngươi muốn gì?" Lãnh Liễu Bình dứt khoát: "Hãy bỏ tay ra." Vô Tình bực mình quát: "Ngươi câm mồm đi." Kỳ thực lúc này nếu như Liễu Lãnh Bình muốn thừa cơ mượn lực tung mình nhảy lên trên thì cũng là có tới 6 phần thành công, nhưng mà nếu như làm như vậy, Vô Tình ắt là sẽ rơi xuống đáy vực biến thành một đống thịt vụn. Lúc này, đột nhiên thanh âm dồn dập chuyển tới là tiếng bước chân. Gió thổi mây bay, mặt trời đã lặn. Lãnh Huyết và Thiết Thủ vẫn đang truy tìm tung tích của Lãnh Liễu Bình. Tựa hồ cả Lãnh Huyết lẫn Thiết Thủ đều phải dừng lại một lúc trong một rừng râu. Thiết Thủ nói: "Có vẻ không đúng." Lãnh Huyết đáp lời: "Lãnh Liễu Bình này mạo hiểm cứu Trì Mệnh, nhưng mà hắn và Trì Mệnh tuyệt là không có ân oán, nhất định là có ý đồ khác." Thiết Thủ lại nói: "Vậy vấn đề của hắn là có ý đồ gì?" Lãnh Huyết nói: "Trong tiệm quan tài của Vô Tình đã từng kích động cho Lãnh Liễu Bình bỏ đi." Thiết Thủ lại vội nói: "Lãnh Liễu Bình này đã thề quyết cùng với Vô Tình dùng ám khí tử chiến một trận, chưa phân cao hạ sinh tử thì sẽ không dừng tay." Lãnh Huyết là cũng gấp giọng tiếp lời: "Nhưng Lãnh Liễu Bình này rất sợ cố kiểu của Vô Tình." "Nhưng nếu như mà hắn muốn giao thủ với Vô Tình, nhất định là phải bước được huynh ấy xuất kiểu." "Không sai, nếu như Vô Tình vẫn là còn trong kiểu, Lãnh Liễu Bình căn bản là không có phần thắng." Nhưng muốn vô tình xuất kiệu thì cũng tuyệt đối không dễ dàng đâu. Trừ phi hắn dùng môi nhử. Phải rồi, truy mệnh chính là môi nhử. Lãnh Huyết lại vội nói, chúng ta đã nhầm đường. Thiết Thủ lại nói, Lãnh Liễu Bình này sớm đã biết chúng ta ẩn nấp trên cây, như vậy thì tất nhiên là cũng sẽ biết vô tình ở phía sau tiếp ứng. Lãnh Huyết biến đổi sắc. Chỉ sợ bọn họ đã gặp nhau. Hai người đang định chuyển thân quay lại, đột nhiên thấy một rừng ám khí vừa nhanh vừa gấp bắn về phía mình. Lãnh Huyết quát lên, Đỗ Liên. Thiết Thủ lại hét, Âu Dương Đại. Nguyên lai Lãnh Huyết và Thiết Thủ quá lo lắng cho an nguy của vô tình, không để ý đến đã bị người ta theo dõi. Tiếng bước chân vừa chậm vừa nhanh, cuối cùng đã tới gần sát bên hai người. Lãnh Liễu Bình vui mừng hô lên, cứu, chúng ta đang ở bên bờ vực, mau mau cứu. Người kia hình như đã dừng lại, ngần ngừ trong giây lát rồi mới bước tới. Vô Tình trầm giọng gọi lớn, vì lão ca, chúng tôi là trượt chân xuống dưới vực, mong huynh hãy nhón tay làm phúc, kéo chúng tôi lên. Người kia đã bước đến gần bên bờ vực. Vách núi này khá trách nên Lãnh Liễu Bình vẫn có thể nhìn thấy rõ gương mặt của người này. Sắc mặt lại chợt biến đổi, chỉ nghe người bên trên cất giọng thân thiết nói, nguyên lai lại là hai vị. Trong lòng Vô Tình lại chợt trầm xuống. Trước cửa tiệm quan tài, chàng bị bước ra khỏi kiệu chính là bởi vì kẻ này. Âm thanh của hắn đến nay chàng vẫn chưa thể nào quên. Kẻ này đương nhiên chính là ái đồ của Cửu U Thất Thần Quân Thổ Hành Tôn, Tôn Bất Cung. Thổ Hành Tôn cúi đầu lại cười một cách mãn nguyện, thực sự chúng ta là có duyên đó. Vô Tình lại chẳng nói gì, tay của chàng càng lúc càng mỏi, càng lúc càng tê dần không cảm giác. Thổ Hành Tôn lại cười, Âu Dương Đại, Đỗ Liên, Tư Mã Hoang Phần, Độc Cô Uy, tất cả đi đuổi Thiết Thủ và Lãnh Huyết. Còn ta, ta biết rõ tình tên Lãnh Liễu Bình này, y thì cứng đầu như là một con lừa, vì thế y nhất định là sẽ đi tìm người quyết chiến một trận hư hùng. Thiết Thủ và Lãnh Huyết đã đi theo chúng ta, người nhất định là vì hành động không tiện mà sẽ đi về phía sau tiếp ứng. Vì vậy ta mới một mình đi một hướng, hy vọng chọn được thời cơ thích hợp để hạ thủ. Thực sự không ngờ tam đại cao thủ bận đến tối mắt tối mũi, lại để cho lão tôn này có được hưởng lợi dễ dàng như thế. Lãnh Liễu Bình, người đúng là... Lão tôn, người nói gì thì nói, mau kéo ta lên, chúng ta là từ từ giải thích sau. Sao mà cầu thủ Hành Tôn lại chợt đăng lại, khiến hắn nghiến răng cười lạnh. Kéo người lên, đầu của người có vấn đề à? Sao mà của Lãnh Liễu Bình lại chợt biến đổi. Thủ Hành Tôn cười lạnh, nhấc chân lại chậm rãi, từ từ ở trên mặt lộ ra vẻ đang thưởng thức một thú vui nhất đời, chậm chậm dậm chân xuống năm ngón tay của Vô Tình đang bám chặt vào bờ vực. Đỗ Liên, ngoại hiệu Độc Liên Hoa, từ khi thị xuất đạo đến nay trên tay đã có một cành Độc Liên Hoa tâm lang thủ lạt. Ám khí ở trong Độc Liên Hoa này là nhiều vô số kể, mà người chết không minh bạch ở trong tay của thị cũng tuyệt đối không ít, thậm chí là còn nhiều hơn so với ám khí của thị. Đỗ Liên rất ít khi tấn công lén người khác, bởi vì ám khí của thị không cần phải làm như vậy cũng đủ để khiến cho đối phương không thể nào phòng bị. Âu Dương Đại, ngoại hiệu Âm Dương Thần Phiến, hắn là người duy nhất trong võ lâm luyện thành Âm Dương Phiến Pháp. Người trong võ lâm đều nói, chiếc phiến của hắn tung lên, sinh tử lập tức phán định. Bất quá, đó cũng chỉ là lời đồn mà thôi. Nhưng mà Âm Dương Thần Phiến đích thực là có ba chiêu tuyệt kỹ, một trong ba chiêu đó chính là ám khí ẩn tàng trong thân quạt. Nhiều mà dày đặc, nhỏ như lông bò, hơn nữa lại tầm kịch độc khiến cho huyết phong hầu. Giờ đây đến cả Đỗ Liên và Âu Dương Đại cũng là tập kích Thiết Thủ và Lãnh Huyết. Thiết Thủ và Lãnh Huyết toàn thân tập trung nói chuyện. Cho dù không phải là đang nói chuyện đi nữa, muốn tránh ám khí của Đỗ Liên và Âu Dương Đại cũng là tuyệt đối không dễ. Nhưng mà Âu Dương Đại và Đỗ Liên đã phạm phải một sai lầm lớn. Khinh địch. Cả hai vừa nhìn thấy Lãnh Huyết và Thiết Thủ đã cho rằng Lãnh Huyết đã trúng phải một kích lôi đình cấp thương, lăng lệ uy mãnh của Độc Cô Uy. Thiết Thủ đã trúng phải ám khí kịch độc của Đỗ Liên, vì vậy đã lập tức xuất thủ. Bọn chúng là không đợi Tư Mã Hoang Phần và Độc Cô Uy cùng liên thủ, thậm chí là cũng không toàn lực xuất thủ. Nếu như không như vậy thì dù có Thiết Thủ và Lãnh Huyết có võ công cao cường hơn nữa, người có cơ cảnh gấp mấy lần cũng là phải lập tức mệnh chung. Một trời ám khí bắn tới, Thiết Thủ và Lãnh Huyết muốn tránh là cũng tránh không nổi, cả hai liền lập tức xông về phía trước. Hai người xông thẳng vào lưới ám khí. Chân của Thủ Hành Tôn từ từ dẫm xuống, chỉ thấy Vô Tình lạnh lục bình tĩnh mà nhìn hắn, nằm ngón tay vì quá mỏi mệt nên đã khẽ run lên từng hồi. Lãnh Liễu Bình lại nhìn chàng, trong mắt đã lộ ra vẻ tang thương và tiếc nuối. Nhân loại cầu sinh là dục vọng của bản năng, sinh mạng đều là rất quý giá, vậy mà Thủ Hành Tôn lại nhẫn tâm một chân dẫm nát đến hai sinh mạng. Thủ Hành Tôn đột nhiên lại thu chân lại, hắn nhe răng cười. Không, không dùng chân, ta là phải dùng tay cậy từng ngón tay của ngươi ra mới thú vị. Nói đoạn, liền quỳ xuống, cẩn thận nhìn năm ngón tay đã nổi gân xanh chằng chịt của Vô Tình. 10 ngón tay của Thủ Hành Tôn như móc câu, chậm chậm đưa ra, 7 ngón tay trỏ của Vô Tình lên. Chỉ nghe Lãnh Liễu Bình phẫn hận nói, Ngươi là đồ vô sỉ. Đợi lát nữa, 5 ngón tay của hắn bị bẩy lên, ngươi mới biết thế nào là vô sỉ thật sự. Nói đoạn, đang định dùng lực thì lại chợt nghe thấy tiếng hú dài, một đạo hàn quang bá công lao tới. Thủ Hành Tôn căn bản là không phòng bị, tính mạng của hai đại cao thủ đang nằm ở trong tay của hắn khiến cho hắn nhất thời ngạo mạn mà quên đi Vô Tình và Lãnh Liễu Bình là ai. Đao phong lăng lệ, Thủ Hành Tôn không kịp độn thổ, hành đành phải tung người nhảy tránh. Hắn phản ứng rất nhanh, song đao lại càng nhanh hơn nữa. Thủ Hành Tôn thoát ra được cái nguy huyện hiểm đoạn thủ, song nắm ngón tay kể từ đốt thứ hai trở xuống đã bị cắn đứt. Hai ngón trỏ cái của hắn đang định cạy ngón tay của Vô Tình lên, giờ là vẫn còn hai đốt dính ở trên ngón tay trỏ của chàng. Đạo hàn quang lượn lờ một vòng ở trên không trung rồi bay xuống vực trở về tay của Lãnh Liễu Bình. Thủ Hành Tôn chưa kịp cảm thấy đau đớn, chỉ kịp nhìn thấy năm đốt ngón tay của mình rơi xuống, cánh tay còn lại đã lập tức nắm chặt cổ tay bị thương, hai mắt mở lớn phát ra một tiếng giống kinh thiên động địa. Sau đó hắn lại trợn mắt nhìn Vô Tình. Vô Tình cũng lạnh lùng nhìn lại. Bên dưới Vô Tình là Lãnh Liễu Bình, cũng đang dùng cả mắt vô cảm nhìn Thủ Hành Tôn. Thủ Hành Tôn gầm lên, Lãnh Liễu Bình. Lãnh Liễu Bình bình tĩnh, chính là người muốn giết chết ta trước. Thủ Hành Tôn tức đến tím mặt, vết thương trên tay ngay bây giờ mới bắt đầu đau đớn. Thập Trị Liên Tâm tuy rằng đau đớn vô cùng, song Thủ Hành Tôn đột nhiên lại bình tĩnh, chỉ nghe hắn cười lạnh, chưa có quên ra các người vẫn còn treo lơ lửng trên bờ vực, chỉ cần ta chặt đứt cánh tay của Vô Tình, các người sẽ lập tức chết không toàn thây. Lãnh Liễu Bình lại cười lạnh, người lại dám lại gần đây, tuy ta ở dưới này song đao của ta vẫn có thể giết chết người trên đó. Thủ Hành Tôn lại cười quái dị, dù sao thì các người cũng không thể nào lên được, ta ở đây mà chờ đợi các người tự rơi xuống vực, như vậy thì cũng tốt. Nói tới, hắn lại chợt ngừng lại giây lát rồi bước đến bên cạnh một cây thông lớn, cất giọng âm hiểm. Bất quá, ta vẫn là muốn tự tay giết chết các người, huống hồ như vậy đâu cần phải đến bờ vực. Vô Tình lại nhìn cây thông lớn, Lãnh Liễu Bình cũng nhìn theo, cả hai đều cùng lúc biến sắc. Thiết thủ xông về phía Đỗ Liên, Lãnh Huyết lại xông về phía Âu Dương Đại. Một tay của thiết thủ trong nháy mắt biến thành thiên thủ kim cương, ám khí nhất loạt đều bắn lên trên cánh tay, cổ tay và trường tâm của chàng. Trong một sát na ngắn ngủi, thiết thủ đã xông vào sát người của Đỗ Liên. Đỗ Liên giật mình đánh thót, vội vàng tung độc liên hoa để ra nghênh tiếp. Thiết thủ vùng tay dài chụp tới. Đỗ Liên hoa đại hỉ ở trong lòng, không hề thu thế. Cành của độc liên hoa có đầy gai nhọn, ngay cả truy mệnh cũng không chụp được. Thiết thủ chụp trúng độc liên hoa, vận lực giật mạnh. Thiết thủ rốt cuộc vẫn là thiết thủ, độc liên hoa đã bị chàng đoạt vào tay. Đỗ Liên một chiều thất toán, ngay cả vũ khí tùy thân cũng là bị đoạt mất, nhất thời cả kinh thất sắc, đứng ngây người tại chỗ. Thiết thủ tung ra một quyền nhanh như thiểm điện, quyền đi được nửa đường, rõ ràng là tấn công vào Đỗ Liên, đột nhiên lại chuyển hướng đánh về phía sau. Đánh ra một quyền đó rồi xông đến chỗ thiết thủ mới hồi thân. Quyền đó là để đánh Tư Mã Hoang Phần. Tư Mã Hoàng Phần lúc đó lại đang ẩn nấp sau lưng của thiết thủ, đang định thi triển ra Tam Tượng Lăng Không Hỏa Hậu Chỉ để ám toán. Thiết thủ lại đánh ra một quyền về phía sau, có thể nói là thập phần đột nhiên. Tư Mã Hoàng Phần lại chẳng kịp giới bị, miễn lực nghiêng mình đánh ché. Bình một tiếng, thiết quyền đã đánh trúng đầu vai của Tư Mã Hoàng Phần. Khi mà Tư Mã Hoàng Phần bị đánh bay người, Tam Tượng Lăng Không Tòa Hậu Chỉ của hắn cũng đã kịp phát ra. Thiết thủ cũng là chỉ kịp nghiêng người tránh né. Chỉ phong không trúng cổ họng của chàng, nhưng mà lại bắn trúng vai tả. Cánh tay của thiết thủ là còn cứng hơn sắt thép, nhưng mà đó chỉ là cánh tay mà thôi. Nội ra cương khí, hộ thể ở trên vai chỉ bằng một nửa so với hai cánh tay. Tam Trượng Lăng Không Tòa Hầu Chỉ đã phá vỡ nội ra cương khí của thiết thủ, thâm nhập vào bên trong tận xương vai của chàng. Cùng lúc đó, ngoại trừ tiếng xương cốt của bản thân gãy lìa, thiết thủ là còn nghe được một âm thanh khác. Đó là tiếng do Tư Mã Hoang Phần phát ra. Tiếng xương cốt cũng vỡ nát, khiến cho thiết thủ không thể nào chọn quyết định ngọc thạch câu phần này, bởi vì chàng phải lấy một địch hai, phần thắng cực kỳ nhỏ bé. Chàng này phải lợi dụng thời cơ thoáng qua của bọn chúng lúc mà còn đang chủ quan khinh địch, cùng với kỳ công trên song thủ của mình để kích hủy phòng tuyến của địch nhân. Giờ cánh tay cực tả của chàng hầu như đã không thể nào nhấc lên được nữa. Thiết thủ hít sâu một hơi, hữu thủ lại bóp mạnh, khiến cho độc liên hoa biến thành một đống thép vụn. Sau đó, chàng lao về phía Độc Cô Uy, bởi vì Độc Cô Uy đã uy hiếp đến tính mạng của Lãnh Huyết một cách nghiêm trọng. Thủ Hành Tôn lắc lắc cây thông, mới lắc được vài lượt, lá thông đã rơi xuống như mưa, Phút chốc cây thông đã bị nhấc dần lên khỏi mặt đất. Thủ hành tôn dừng tay, lại cúi người nhìn lại vị trí, điều chỉnh một chút, thay đổi tất góc độ, sau đó lại ôm lấy thân cây, lắc thêm một hồi, cây thông bắt đầu nghiêng dần, nghiêng về phía bờ vực, vừa đúng là để đè lên cánh tay đã mỏi nhừ của Vô Tình. Cánh tay gầy gò của chàng làm sao mà chịu nổi áp lực của một thân cây lớn như vậy đè lên. Lãnh Liễu Bình phẫn nộ quát lên. Thổ hành tôn, ngươi dừng tay lại. Thổ hành tôn dùng tay lắc thêm mấy lượt, thấy năm đầu ngón tay đau đớn khôn tả, liền dừng lại điều tức giây lát, sau đó lại ôm thân cây lắc tiếp. Hắn vừa lắc vừa nói. Lãnh Liễu Bình, ngươi nhận mệnh đi. Lãnh Liễu Bình vùng mạnh tay, vút một tiếng vang lên, một đạo hàn quang từ hữu thủ bắn vọt ra. Nhưng mà thủ hành tôn vừa trúng đòn này của Lãnh Liễu Bình nên đã có kinh nghiệm ứng phó, chỉ thấy hắn toàn thân nhích động, thoáng cái đã vòng ra sau lưng của cây thông. Đạo hàn quang đã cắm thẳng vào thân cây lắc lư không ngừng, phát ra những âm thanh quái lạ. Thủ hành tôn lại cười lớn. Lãnh vô đào, đã tả đao của người. Đào đã cắm sâu vào trong thân cây, khiến cho gốc cây đang nghiêng dần này lại càng lắc lư dữ dội. Thủ hành tôn phản thủ định rút đao, nào ngờ thân đao lại rung mạnh bay ngược trở lại. Thủ hành tôn vội vã thu tay, nhưng mà ngón tay út của bàn tay hữu đã bị cắt đoạn. Thanh đao bay ngược ra, vẽ ra một vòng tròn trên không trung rồi bay về phía tay của Lãnh Liễu Bình. Thủ hành tôn vừa đau vừa tức, la hét ầm ĩ một hồi, lại đột nhiên tọt xuống đất. Chỉ trong nháy mắt, toàn bộ rễ cây thông đã bị hắn đào hết lên một nửa, bất cứ lúc nào cũng có khả năng đổ xuống cánh tay của Vô Tình. Dường như Vô Tình đã cúi xuống nói điều gì với Lãnh Liễu Bình. Lãnh Liễu Bình liền vẫy mạnh tay, hàn quang lại một lần nữa bay lên miệng vực. Vô Tình bởi vì một tay phải bám vào bờ vực, một tay phải nắm chặt Lãnh Liễu Bình, vì vậy chỉ có thể có hữu thủ đánh Lãnh Liễu Bình còn rảnh rỗi, còn nếu không là phải có đao pháp của Lãnh Liễu Bình có thể đoạt mạng từ khoảng cách xa, thì e rằng thủ hành tôn sớm đã đắc thủ từ lâu. Hàn quang phi xuất bắn về phía thủ hành tôn, thủ hành tôn lại vội vã cúi đầu chui tọt xuống dưới đất. Hàn quang lượn vòng ở trên không hai vòng, cuối cùng là cùng lực tận bay ngược trở về tay của Lãnh Liễu Bình. Lúc này lại chợt thấy thủ hành tôn chui đầu và tay lên, bên trong tay cầm một nắm đất lớn ném mạnh về phía đạo hàn quang. Đạo hàn quang vốn là thiết hoàn mỏng manh, bị một tảng đất lớn ném trúng liền bị trạch hướng, không biết rơi vào đâu. Thủ hành tôn lại chui nửa người lên trên khỏi mặt đất, hắn cười lớn. Lãnh Liễu Bình, xem ngươi là còn hung hăng được bao lâu. Thủ hành tôn đã một lần trúng đòn của Lãnh Liễu Bình, học được một bài học đáng giá năm ngón tay, tự nhiên lại không dám tiến lại gần miệng vực. Hắn đứng yên tại chỗ, đặt tay trên thân cây lắc mạnh, vừa lắc lại vừa lớn giọng quát. Các ngươi chết đi. Mắt thấy thân cây sắp đổ xuống, tước đi sinh mạng của Vô Tình và Lãnh Liễu Bình. Thủ hành tôn đã mất đi ngón tay, tự nhiên là không thể nào không lấy lại tính mạng của Lãnh Liễu Bình và Vô Tình để làm vật bồi hoàn. Chính vào lúc sát na ngàn cân treo sợi tóc, thủ hành tôn đột nhiên biến đổi sắc mặt, bởi vì một đạo cấp phong đột nhiên lại bởi khởi phát sau lưng của hắn, nhanh mà có lực, tự nhiên là sấm động không kịp bừng tai. Thủ hành tôn không kịp chui xuống, cũng là chẳng kịp nhảy lên, đành phải lấy tay ra để mà chống đỡ. Nhưng mà hắn đã quên mất một chuyện, tay trái của hắn đã không còn ngón tay, vậy mà hắn lại dùng tay trái. Thủ hành tôn đã bị một cước quét trúng, lưng của thủ hành tôn lập tức trúng vào thân cây, lúc này hắn mới quay đầu lại. Chỉ mình đã đứng trước mặt của hắn từ lúc nào, cước thứ hai đã tung ra. Thủ hành tôn không chống đỡ, bởi vì công lực của hắn đã bị cước thứ nhất đá cho thất tán. Thủ hành tôn thực không thể nào hiểu được, bởi vì Chi Mệnh đã bị chế trụ huyệt đạo, làm sao có thể đứng dậy tấn công hắn được. Đến cước thứ hai thì thủ hành tôn đã hoàn toàn mất đi chi giác, đến cước thứ ba thì mạng đã vòng, mà tổng cộng Chi Mệnh đã tung ra đến 4 cước. Cước thứ tư vừa tung ra thì cây đã bắt đầu đổ xuống. Chi Mệnh vội vàng tung mình vào bụng, ra bờ vực, dùng một chân hất mạnh Vô Tịch và Lãnh Liễu Bình. Hai người mượn lực cây hất của Chi Mệnh, tung mình bay lên khỏi vách đá. Sau đó thì Chi Mệnh bắt đầu ngã xuống. Mấy ngày nay chàng đã chịu đựng giày vò rất nhiều, cùng với thương tích đầy mình, khiến cho Chi Mệnh chỉ còn lại một cỗ chân khí nhỏ nhòi, đủ để giết chết thổ hành tôn, cứu Lãnh Liễu Bình và Vô Tình. Đến giờ thì chàng đã kiệt sức mà ngất lịm. Lãnh Liễu Bình kịp thời cắp lấy Chi Mệnh, lướt ra cách xa bờ vực 3 trượng. Vô Tình để dậm mạnh song trưởng xuống đất, bay ra khỏi 4 trượng. Cây thông đổ dầm xuống ngành vực đánh dầm một cái, mang theo thi thể của thổ hành tôn, trong nháy mắt đã không còn thấy. Dư âm liên tiếp truyền tới. Vô Tình và Lãnh Liễu Bình vẫn còn kinh hồn chưa định. Thổ hành tôn làm sao mà cũng không ngờ được rằng một kích cuối cùng của Lãnh Liễu Bình tuy là tấn công hắn, nhưng song chính là cố ý huy động phi hoàn khiến cho nó rơi trúng người của Truy Mệnh, giải khai huyệt đạo của chàng. Người nghĩ ra chủ ý này lại chính là Vô Tình. Vấn đề này không biết là Truy Mệnh có còn năng lực để giết chết thổ hành tôn hay không. Mấu chốt là ở 6 ngón tay của thổ hành tôn đã bị Lãnh Liễu Bình cắt đứt, vì vậy hắn không thể nào ngăn cản được thiết cước như sơn của Truy Mệnh. Trong cuộc truy bắt 13 tên hung đồ, Truy Mệnh là người đầu tiên tham dự, cũng là người đầu tiên thọ thương. Thủ hành tôn là người đầu tiên mà chàng giết chết. còn lại Tiết Hổ Bì, Mạc Tam cấp cấp đã chết trong tay của Vô Tình. Quan Lão Gia Tự, Võ Thắng Tây, Võ Thắng Đông, Trương Hư Ngạo đã tàn sát lẫn nhau mà chết. Tây Môn công tử thì chết dưới kiếm của Lãnh Huyết. Lãnh Huyết xông về phía Âu Dương Đại. Người của chàng vẫn còn chưa xông tới thì đã đâm ra 37 kiếm. Kiếm của chàng vốn là công thế, nhưng mà chàng đã phản thủ vi công, 37 kiếm đánh rơi 36 cỗ ám khí. Kiếm thứ 38 đã đâm tới cổ họng của Âu Dương Đại. Đối phương thì nhiều người, cần phải tốc chiến tốc thắng. Đến chiều thứ 36 thì Âu Dương Đại khẳng định được một chuyện, khẳng định rằng Lãnh Huyết này tuyệt đối chưa từng trúng phải lôi đỉnh cấp thương của Độc Cô Uy. Âu Dương Đại lại vội vận tập âm dương thần công vào chết phiến, trên mặt phiến liền hiện ra một tầng tử khí âm u. Kiếm của Lãnh Huyết rất nhanh, chết phiến của Âu Dương Đại lại càng chậm, song chết phiến của Âu Dương Đại đã kịp thời gõ trúng vào thân kiếm của chàng. Trường kiếm lập tức gãy đôi. Thiên hạ chẳng mấy người luyện được âm dương thần phiến, nhưng mà một khi luyện thành thì nhu có thể phân thủy, cường có thể đoạn kim. Âu Dương Đại chính là đệ nhất cao thủ sử dụng âm dương thần phiến ở trong võ lâm. Âm dương thần phiến có 3 loại kỹ năng tuyệt kỹ đều thập phần tinh thông, vì vậy hắn mới có thể trở thành thượng cấp của bọn Tư Mã Hoang Vân. Âm dương thần công chính là tuyệt kỹ thứ hai của âm dương thần phiến. Kiếm của Lãnh Huyết gãy đoạn, đoạn kiếm khẽ rung, đâm thẳng về phía Âu Dương Đại, tốc độ vẫn còn nhanh hơn cả trường kiếm. Đoạn kiếm vốn là tuyệt kỹ của Lãnh Huyết. Tây Môn công tử cũng là chết dưới một kích như vậy, nhưng mà Âu Dương Đại lại không phải là Tây Môn công tử. Đợi khi kiếm quang lóe lên lần thứ hai, kiếm đã cách cổ họng của Âu Dương Đại chỉ 3 thốn. Âu Dương Đại vội vàng nghiêng mình, chỉ kịp vận tập 3 thành công lực đánh ra một phiến. Đoạn kiếm đâm vào vai trái của Âu Dương Đại, chiết phiến cũng là phất trúng ngực của Lãnh Huyết. Lãnh Huyết tung người bay vọt về phía sau, rồi lại nhẹ nhàng hạ thân xuống, khóe miệng của chàng rỉ máu. Khi Lãnh Huyết bay người ngược lại đã kịp thời rút kiếm, máu liền từ vai trái của Âu Dương Đại chảy ra như suối. Một chiêu này xem như là có vẻ hai người bình thủ, nhưng mà Lãnh Huyết biết rõ bản thân mình chỉ là xuất kỳ chế thắng mà thôi, bởi vì âm dương thần công của đối phương mới chỉ là vận tập được có 3 thành. Giả sử lúc này Âu Dương Đại đã tụ được ở trên 7 thành công lực thì chỉ sợ rằng chàng đã không còn đứng ở trên đây được nữa. Âu Dương Đại cũng đã biến đổi sắc mặt, bởi vì hắn đã hiểu rõ một điều, đó là ở trong võ lâm tứ đại danh bổ, Vô Tình là khó đối phó nhất, sau đó là đến Thiết Thủ Truy Mệnh thứ 3, cuối cùng đó mới là Lãnh Huyết. Vậy mà Lãnh Huyết đã có thể khiến cho hắn trọng thương rồi. Cả Lãnh Huyết lẫn Âu Dương Đại đều cảm thấy kích động. Chính vào lúc này, Độc Cô Uy lại hét lớn một tiếng, trường thương trong tay đâm tới giống như là một tia chớp. Lãnh Huyết muốn tránh, muốn ngành tiếp, nhưng mà thế công của trường thương quá ủy mãnh, Lãnh Huyết căn bản là không thể nào tiếp cận được Độc Cô Uy, mà chỉ có thể nghiêng mình nhận lấy một thương. Đúng vào lúc này, Thiết Thủ đã tới. Chàng tung người một quyền đấm thẳng ra, kiếm thiết chạm nhau. Tuy là Thiết Thủ không đánh bay ra được trường thương, nhưng mà Độc Cô Uy cũng làm mũi công thương đi một đoạn. Lãnh Huyết nhân cơ hội đó xông lên phía trước. Độc Cô Uy vốn cậy thương dài người ở xa, luôn luôn đứng ở trong thế bất bại, nhưng mà Lãnh Huyết nháy mắt đã xông tới sát bên cạnh, khiến cho trường thương của hắn phút chốc hoàn toàn vô dụng. Đoạn kiếm của Lãnh Huyết đâm thẳng vào cổ họng của Độc Cô Uy. Chàng đã từng bị Độc Cô Uy ám toán, cũng đã từng suýt chút nữa mất mạng dưới tay của hắn, nên mới quyết tâm giết chết tên đại kình địch này. Không ngờ ô quang lóe lên, tay trái của Độc Cô Uy vẫn còn là một cây thương khác. Một đoạn thương, mũi thương điểm về phía trước giống như thiểm điện. Đó mới chính là tuyệt kỹ của Độc Cô Uy. Bá Vương Thương. Thương ngắn mà nhỏ, nhưng mà thế tựa như lôi đình, đó mới chính là Bá Vương Thương chân chính. Vì vậy, không ít võ lâm cao thủ cho rằng Độc Cô Uy chỉ thiện đánh xa, không giỏi đánh gần, cố gắng để tìm ra mọi cách để tiếp cận sát người của hắn, kết quả đều nhận lấy cái chết. Sơn gốc bỗng chốc lại trở nên yên lặng. Sau tiếng cây thông lớn rơi xuống đáy vực thì không còn thanh âm nào. Hồi lâu sau, Vô Tình là mới đột nhiên lên tiếng. Người đã có thể động thủ rồi. Lãnh Liễu Bình lắc đầu. Ta không muốn động thủ với người nữa. Vô Tình lạnh lùng. Không được. Lãnh Liễu Bình lại nói. Tại sao? Vô Tình gằn giọng. 19 năm trước, 13 người các người có phải đã xông vào trong nhà của một người tên gọi là Thịnh Đình Thiên, chu diệt toàn bộ gia tộc của nhà người ta, có phải không? Lãnh Liễu Bình thoáng chấn động trong lòng. Ngươi là? Vô Tình nói. Ta là kẻ sống sót duy nhất. Do trời quá tối nên không nhìn rõ được sắc mặt của Lãnh Liễu Bình, chỉ nghe hắn gật đầu xác nhận. Không sai, sớm muộn gì chúng ta cũng phải quyết chiến. Vô Tình lạnh lùng. Vậy chi bằng bây giờ? Lãnh Liễu Bình ngắt lời. Không được. Vô Tình nói. Vậy tại sao? Vừa nãy khi ta cứu Truy Mệnh khỏi tay của Âu Dương Đại đã làm kinh động đến Lãnh Huyết và Thiết Thủ hai vị đương gia. Hiện nay chỉ sợ... Vô Tình biến sắc. Vậy ta phải đi xử lý chuyện đó trước, rồi mới quyết chiến với người. Lãnh Liễu Bình lắc đầu. Sai rồi. Vô Tình ngạc nhiên. Có gì mà sai? Lãnh Liễu Bình nói. Dù gì thì ta vẫn là đồng bọn với họ. Ta biết rõ lộ tuyến. Giờ ta sẽ dẫn người đi đến đó. Lúc đó người sẽ làm chuyện bộ khoái của người. Ta sẽ đi làm chuyện sát thủ của ta. Chúng ta việc công việc tư, cùng nhau giải quyết một lượt. Vô Tình đột nhiên cười lớn. Vậy cũng được. Lãnh Liễu Bình nói. Vậy người mau đi mang truy mệnh vào trong kiệu. Chỉ có ở trong kiệu thì người khác mới là không dám gây bất lợi với y. Vô Tình nói. Hai chân của ta không tiện hành động, vậy làm phiền người đỡ y vào trong đó. Lãnh Liễu Bình ngạc nhiên. Người lại không sợ ta sẽ thừa cơ đoạt mất pháp bảo của người sao? Vô Tình nghiêm giọng nói từng chữ. Người không phải là loại người đó. Lãnh Liễu Bình ngây người ra giây lát, rồi lại ngửa mặt cười dài, hồi sau lên tiếng. Lãnh Liễu Bình, ta có một người bạn như người, có chết cũng không hối hận. Nói đoạn liền cống trì mệnh lên phía trước về cố kiệu. Vô Tình chỉ nhạt nhéo mà nói. Hãy động thân. Thương đã đâm tới cổ họng của Lãnh Huyết. Đoạn kiếm của Lãnh Huyết đang đâm thẳng tới, liền đổi hướng gạt chích làm ra một góc, chém trúng vào mũi thương. Lực đạo ở trong mũi thương làm cho thần kiếm gãy nát, song cũng là bị chấn lệch đi một chút. Mũi thương đâm vào ngực phải của Lãnh Huyết, máu vẫn còn chưa chảy ra thì Lãnh Huyết lại phát ra một kiếm nữa. Trong tay của Lãnh Huyết đã không còn kiếm, chẳng làm sao có thể phát kiếm. Khi đầu của y phát hiện ra thì đã quá muộn. Lãnh Huyết dùng tay làm kiếm, song trong trường lại ẩn chứa hiện tượng một sắc vàng nhạt đâm tới giống như thiểm điện. Trường kiếm. Năm xưa Lãnh Huyết là dùng một chiêu này để đả bại các đại sư huynh của Gia Cát Hiền Đức. Đầu của y mắt thấy một thương đắc thủ, chưa kịp đắc ý thì trường kiếm đã cắt đứt cổ họng của hắn. Trong chớp mắt, nước bọt và nước mắt của hắn trào ra. Đầu của y muốn hét lớn, nhưng mà chợt phát hiện cổ họng đã bị cắt, không thể nào phát ra bất cứ âm thanh. Hắn ngã xuống. Bên này thiết thủ lại lâm vào trong tình cảnh thập phần nguy cấp. Bởi vì chẳng đánh bật được một thương của độc cô uy giải cứu Lãnh Huyết, song bà Đỗ Liên, Âu Dương Đại và Tư Mã Hoang Phần đã lần lượt bổ người lao tới. Đỗ Liên phẫn nộ giống như điên cuồng, bởi vì vũ khí độc môn của độc liên hoa của thị đã bị hủy trong tay của thiết thủ. Tư Mã Hoang Phần cũng đã phẫn nộ cùng cực, bởi vì hữu thủ của hắn đã bị hủy dưới quyền của thiết thủ. Âu Dương Đại cũng bổ người vào lao tới, song hắn là không bổ về phía thiết thủ mà là huy động chiết phiến lao tới tấn công Lãnh Huyết, bởi vì vết thương trên vai của hắn là do Lãnh Huyết gây ra. Đỗ Liên lại tung mình vào tới, mười ngón tay chụp thẳng vào mặt của thiết thủ thì đã hận chàng đến thấu xương nhập cốt. Thiết thủ chỉ làm một việc, chàng lại vung tay ném cục sắt vụn đã từng là độc liên hoa về phía Đỗ Liên. Hầu hết cơ quan bên trong độc liên hoa đã hư hỏng, ám khí chẳng có gì có thể khống chế, liền rũ rượt bắn ra. Đỗ Liên Hoa thấy độc môn binh khí của mình bay tới, liền theo phản xạ đưa tay tiếp. Không ngờ ám khí bay ra như mưa, mặc dù là thị phản ứng rất nhanh, kịp thời thoái lui, nhưng song cũng khó tránh khỏi trúng phải mấy mũi. Đỗ Liên sắc mặt xanh xám, lại đau đớn khó chịu vô cùng. Tự á cũng biết chất độc trên ám khí của mình bá đạo như thế nào, vậy nên lập tức mở bọc áo định lấy thuốc giải, nhưng vì chất độc phát tác mà toàn thân run rẩy không ngừng, động tác thập phần khó khăn. Thiết thủ đang định truy kích thì chợt nhìn thấy thân ảnh thấp thoáng. Tư Mã Hoang Phần đã vung đồng bạt lao tới bổ xuống. Tay trái của thiết thủ đã thọ thương, chàng đành phải vận tập công lực vào tay phải đưa lên đón đỡ. Cả hai cũng thoái lùi ba bước, nội phủ bị chấn động đến nỗi khí huyết nộn nhạo. Chỉ trong một sát na ngắn ngủi đó, thiết thủ đã hủy đi độc liên hoa của Đỗ Liên, làm gãy một tay của Tư Mã Hoang Phần, đánh bật bá vương thương, sau đó lại tấn công Đỗ Liên. Song một tay của chàng cũng đã bị thương, võ công ví như vậy mà giảm đi một phần rất đáng kể. Bên này Âu Dương Đại đang bổ người lao nhanh vào Lãnh Huyết. Khoảng cách giữa Lãnh Huyết và Độc Cô Uy rất gần, chỉ thấy đoạn thương của Độc Cô Uy thoáng hiện, sau đó thì Lãnh Huyết và Độc Cô Uy liền hóa thành một, cho đến khi đoạn kiếm của Lãnh Huyết vỡ nát, Âu Dương Đại mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Hắn cho rằng Lãnh Huyết đã chết, nhưng nào ngờ người ngã xuống lại chính là Độc Cô Uy. Âu Dương Đại cả kinh, âm dương thần phiến liền phất mạnh, một cỗ cương khí mang sắc tím cuồn cuộn lao về phía Lãnh Huyết. Lãnh Huyết đã sớm phát giác nên lập tức quay đầu, nhưng mà trong tất cả những kiếm chiêu mà chẳng biết, không chiêu nào có thể phá được cỗ cương khí như vậy. Chàng chỉ có thể dùng trường kiếm đâm thẳng vào trung tâm cố cương khí. Luồng kiếm khí màu vàng nhạt va chạm với cương khí sắc tím của Âu Dương Đại phát ra tiếng nổ dữ dội. Hai vết thương do âm dương thần phiến và bá vương thương gây ra cùng lúc phát tác, khiến cho Lãnh Huyết không thể nào dồn tụ nội lực, chỉ thấy chàng kêu thảm một tiếng, miệng thổ ra một búng máu tươi rồi ngất xỉu tại đương trường. Âu Dương Đại cả mừng, vội vàng tung mình nhảy lên, chiết phiến vung vào điểm vào huyệt bạch hội của Lãnh Huyết. Lúc này trời đã tối, điện quang bất ngờ lóe lên, mây đen dày đặc giống như là sắp muốn đổ mưa xuống. Cùng lúc đó, một đạo tinh quang nhắm thẳng vào hậu tâm của Âu Dương Đại bắn tới. Âu Dương Đại cả kinh, không kịp đánh người, lộn nhào ba vòng lên trên không trung, bay ra hơn trượng. Cạch một tiếng, lưỡi đao dài đã cắm sâu vào gốc cây. Bên ngoài ba trượng xuất hiện một cỗ kiệu màu đen, bên cạnh kiệu là một người vừa cao vừa gầy. Người vừa phóng đao đương nhiên chính là Vô Tình, còn người đứng bên cạnh cố kiệu chính là Vô Đao Tẩu Lãnh Liễu Bình. Âu Dương Đại lại hít một hơi thanh khí, cười lạnh gằn giọng: "Là các ngươi?" Lãnh Liễu Bình lại khẽ động thân hình, người liền bay lên đến giống như là một con chim ưng khổng lồ, nháy mắt đã đến bên cạnh Âu Dương Đại. Chỉ nghe y nói: "Âu Dương Đại, chúng ta..." Câu nói này vốn là: "Âu Dương Đại, giờ chúng ta là người chung một chiến tuyến." Nhưng lời vẫn còn chưa tận thì Âu Dương Đại đã mở rộng chết phiến, tử khí cuồn cuộn lao tới đánh thẳng vào Lãnh Liễu Bình. Chuyện này cũng không thể nào trách được Âu Dương Đại bất cận nhân tình, không biết phân biệt phải trái, bởi vì trên thực tế Lãnh Liễu Bình đã từng cứu thoát Trì Mệnh, hơn nữa lại còn có cả Thiết Thủ và Lãnh Huyết Đoạn Hậu, giờ đây lại còn cùng đến một lượt với Vô Tình, vừa đến đã cứu Lãnh Huyết một mạng. Chẳng những như vậy, Lãnh Liễu Bình lại còn nhảy tới gọi thẳng tên họ của hắn ra. Âu Dương Đại hiểu rõ đạo lý tiền hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tai ương, vì vậy liền toàn lực xuất chiêu. Lãnh Liễu Bình không tôn trọng gọi Âu Dương Đại là cốc chủ là do y không muốn cùng với Vô Tình đối địch, mà chẳng qua là do bất đắc dĩ mới là phải ra tay. Lại thấy bọn Âu Dương Đại nhiều lần thi gian kế ám hại địch thủ, trong lòng lại vô cùng bất mãn, vì vậy nên là mới trực tiếp gọi tên của hắn. Thực sự không ngờ lại làm Âu Dương Đại động lên sát cơ đối với y. Một phiến này của Âu Dương Đại kích tới rất bất ngờ, Lãnh Liễu Bình là không kịp né tránh liền vung tay phát xạ ra thiết hoàn, hàn quang liền bắn thẳng về phía Âu Dương Đại. Âu Dương Đại không muốn đồng quy vu tận, tử khí liền chuyển hướng đánh vào đạo hàn quang. Hàn quang bị tử khí đánh trúng, bay lệch hướng cắm phập vào một thân cây lớn, sau đó thì không thể nào quay về trên tay của Lãnh Liễu Bình. Theo lẽ thường mà nói, thiết hoàn của Lãnh Liễu Bình tuy rằng vị tất đã thắng nổi âm dương thần công của Âu Dương Đại, nhưng mà tuyệt đối không thể nào một chiêu đã mất đi ngay thiết hoàn như vậy được. Nguyên nhân là vì trong lúc này nguy cấp, y chưa thể nào vận tập đủ công lực, làm sao mà chống đỡ nổi một kích toàn lực của âm dương thần phiến. Âu Dương Đại đánh bay thiết hoàn, âm dương thần công đại thịnh, tử khí lại tiếp tục cuồn cuộn lao tới Lãnh Liễu Bình. Lãnh Liễu Bình cấp tốc tung người bắn vào lên trên không, Âu Dương Đại cũng đã theo sát bên cạnh. Lãnh Liễu Bình hít sâu một hơi, bay ra hơn trượng, Âu Dương Đại cũng phóng mình lao theo, tử khí cuồn cuộn tuôn ra như triều dâng. Lãnh Liễu Bình quát: "Được lắm!" Người vẫn trên không, một đao đã chém ra, nhưng mà thiết hoàn của Lãnh Liễu Bình đã bị mất, trong tay lại không có đao, vậy đao quang đó ở đâu ra? Quang đao đến từ bàn tay, so với đao là còn sắc bay bén hơn mấy lần. Đây chính là đao thủ, cũng chính là tuyệt kỹ vô đao nhất kích của Lãnh Liễu Bình. Đao của y đã luyện tới cảnh giới nhân đao hợp nhất, cũng giống như là ngự kiếm chi thuật là cảnh giới cao nhất mà người luyện kiếm đạt được. Năm xưa, nhất đao thiên lý mặc tam cấp chính là bị một kích này của Lãnh Liễu Bình khuất nhục mà cảm thấy bái hạ phong. Vô đao nhất kích của Lãnh Liễu Bình vừa xuất thì kim quang sáng rực, luồng tử khí lập tức bị đánh tan, mặt của âm dương thần phiến bị phá hỏng, âm dương thần công tự nhiên là cũng không thể nào vận dụng được. Lãnh Liễu Bình nhẹ nhàng hạ thân xuống đất, không hề xuất chiêu truy kích. Đột nhiên, ô quang lại lóe lên, chiết phiến ở trong tay của Âu Dương Đại tuy đã bị hủy diệt bề mặt, nhưng sau 10 cây nan quạt vẫn là còn nguyên vẹn. Bất đồ 10 cây nan quạt đó hợp lại thành một sợi dây xích dài, bắn thẳng vào tâm thất của Lãnh Liễu Bình, nhanh không thể nào tưởng tượng. Chớp giật ngang trời, sấm nổ ì ùng. Lãnh Liễu Bình ôm chặt tâm thất, định nói gì đó nhưng mà không thể nào cất tiếng, miệng thổ ra một búng máu, cố hết sức hét lên: "Âu Dương Đại, người..." Âu Dương Đại lại cười lạnh: "Đây chính là tuyệt kế cuối cùng của âm dương thần phiến, âm dương nhất tuyến." Nói đoạn liền giật mạnh đuôi xích để thu hồi. Cùng lúc đó, máu tươi vọt ra từ vết thương trên người của Lãnh Liễu Bình, chỉ thấy y ôm chặt lồng ngực, trên mặt đầy vẻ thống khổ, từ từ ngã xuống. Trong lúc Lãnh Liễu Bình dùng vô đao nhất kích đại phá âm dương thần công của Âu Dương Đại, thì hắn lại dùng nhất tuyến để giết chết Lãnh Liễu Bình, thì Vô Tình cũng là phải gặp chuyện. Sau khi Đỗ Liên dùng phát ám khí, chẳng dễ dàng gì mới tự cậy miệng mình ra để nuốt lấy thuốc giải, thì đưa tay sờ mặt, thấy cả hai gò má đã sưng phồng, trong lòng vừa lo vừa tức. Mắt thấy Thiết Thủ đang lực chiến với Tư Mã Hoang Phần, trong lòng đại nộ, liền luồn ra phía sau, ý đồ liên thủ với Tư Mã Hoang Phần để vây công Thiết Thủ. Chính vào lúc đó, ánh mắt chớp lóe lên, Đỗ Liên lập tức nhận ra có một cố kiệu đen ngòm đang chắn trước mặt. Đỗ Liên giật mình đánh thót, nghĩ đến những truyền thuyết mà người giang hồ đồn đại về cố kiệu, nhưng mà do thị vẫn chưa từng bị cố kiệu này cho nếm mùi lợi hại, cho nên không dừng lại mà chỉ đề cao cảnh giác, tiếp tục xông lên như cũ. Hai chân của thị khẽ điểm xuống đất, bốn người bổ người về phía Thiết Thủ. Cùng lúc đó, trong kiệu bắn ra ba điểm hàn tinh. Đỗ Liên lại vội vàng tung người nhảy tránh, chuyển hướng lao về phía cố kiệu. Ba điểm hàn tinh bay qua dưới chân. Đỗ Liên lại khẽ điểm chân lên đòn gánh kiệu, dùng thế thanh đỉnh điểm thủy để tung người phi thẳng tới, định kích xuống một trường. Màn kiệu tung bay, thân hình của Đỗ Liên vừa lao tới thì mười mấy viên phi hoàng thạch đã bắn về phía của thị. Đỗ Liên thầm kêu không hay rồi, vội vàng lộn nhào mấy vòng ở trên không, bay ra sơn hơn trượng. Chợt thấy một bóng bạch y dài người phóng ra, hữu thủ khẽ phất, một đạo bạch quang liền phá không bắn tới. Đỗ Liên giật mình đánh thót, biết ngay kẻ này chính là người đứng đầu của tứ đại danh bổ, Vô Tình. Đỗ Liên khẽ hất chân, hất cây báo vương thương đang nằm ở dưới đất lên, hoành nghênh đón đỡ đạo bạch quang. Cây trường thương dài một trượng hai này được rèn bằng thép tinh luyện, tự nhiên là cứng rắn vô song. Lưỡi phi đao bắn vào trong thương, đang một tiếng rồi bay ra cắm phật vào một gốc cây. Hổ khẩu của Đỗ Liên tê dần, trường thương rơi ra khỏi tay xuống dưới đất. Trời lại đổ mưa như chút nước, xung quanh truyền đến những âm thanh của cuộc đấu giữa Thiết Thủ với Tư Mã Hoang Phần, của cuộc chiến liều mạng giữa Âu Dương Đại với Lãnh Liễu Bình. Đỗ Liên lại ở trong lòng đang vô cùng khiếp sợ, chợt lại ánh mắt lóe lên thì nhìn thấy một chiếc đồng bạt. Đồng bạt này vốn là có hai chiếc, nguyên là vũ khí của Tư Mã Hoang Phần, nhưng mà tài hiếu của hắn đã bị Thiết Thủ hủy mất, một chiếc đồng bạt rơi xuống ở đây. Tâm niệm của Đỗ Liên chợt động, thì liền tung người nhảy lên trên nhặt chiếc đồng bạt, xông thẳng về phía Vô Tình. Người rơi như chốt, y phục của Đỗ Liên ướt đẫm, song chiếc đồng bạt này đã bảo hộ phần trước thân thể cho ả. Trong kiệu liền bắn ra hai điểm tinh quang, nhưng mà đều trúng đồng bạt, bắn vọt ra phía xa. Đỗ Liên đã xông tới sát cỗ kiệu. Từ trong kiệu lại bắn ra hai mũi tiểu tiễn, nhưng mà đều bị đồng bạt này gạt rơi xuống đất. Đỗ Liên lao đến lại càng nhanh. Trong kiệu bắn ra ba trái thiết đạm, chia ra ba đường thượng trung hạ, tấn công Đỗ Liên. Đỗ Liên liền khẽ nhún hai chân, lộn nhào ở trên không tránh được hai trái thiết đạm, rồi rụt đầu lại tránh được trái thứ ba, song tóc của thị cũng là bị thiết đạm làm cho tung bay rũ rượi. Đỗ Liên hồn phách vẫn chưa định, nhưng mà vẫn phi thân phóng tới phía dưới, đồng loạt để ở trước mặt, cả người dẫn bạt lao thẳng vào trong cỗ kiệu. Lần này toàn thân của ả nấp sau đồng bạt, đủ để ám khí trong kiệu có lợi hại đến mấy cũng không thể nào làm gì được ả. Đỗ Liên nhanh như vậy giống như thiểm điện, nháy mắt đã lao vào trong kiệu. Cỗ kiệu đổ ập xuống đất. Đỗ Liên đại hỉ ở trong lòng, nào ngờ cấp phong nổi lên, một lưỡi đao dài một thước một thốn đã xuyên qua bối tâm của thị, mũi đao thò ra trước ngực. Đỗ Liên ngây người, lại chậm chậm quay đầu, chỉ thấy Vô Tình đang ngồi dưới mưa lạnh lùng nhìn thị. Trong một sát na thời gian, Đỗ Liên nghĩ đến rất nhiều chuyện, cũng hiểu rằng vì sao mà mình mất mạng. Thị mất mạng là bởi vì thị trúng phải phi đao của Vô Tình. Thị trúng phải phi đao của Vô Tình là bởi vì thị không biết Vô Tình đã đến từ phía sau từ lúc nào. Lại không biết Vô Tình đến sau lưng từ lúc nào là bởi vì dùng đồng bạt hộ thân, nhưng mà đồng thời đồng bạt cũng che lấp thị tuyến. Thị lại dùng đồng bạt hộ thân là bởi vì toàn bộ tinh thần đã dùng để đối phó với cố kiệu, nhưng mà đã quên mất điều mà thị phải đối phó không phải là cố kiệu này mà là Vô Tình. Vì vậy thị chỉ có con đường chết. Đỗ Liên chậm chậm đổ người xuống. Vô Tình lại ấn hai tay xuống đất, đang định trở về ở trong kiệu thì lại chợt thấy một bóng thân ảnh đứng chắn phía trước cố kiệu. Vô Tình lạnh lùng nói: "Người đã giết chết Lãnh Liễu Bình." Âu Dương Đại vùng vẫy sợi xích ở trong tay: "Vậy người đã giết Đỗ Liên." Vô Tình trầm mặc hồi lâu rồi lại ngẩng đầu, nước mưa chảy trên mặt của chàng: "Người có biết trước khi Lãnh Liễu Bình chết đó là bằng hữu của ta hay không?" Âu Dương Đại lại cười nhạt: "Ta biết, vì vậy ta mới giết chết hắn." Vô Tình bình tĩnh nói: "Vì vậy ta là phải báo thù cho bằng hữu." Âu Dương Đại chuyển động mục quang nhìn lên thi thể của Đỗ Liên, đột nhiên lên tiếng: "Vậy ngươi có biết Đỗ Liên là gì của ta không?" Vô Tình lại không lên tiếng đáp lại. Âu Dương Đại tiếp lời: "Năm trước thì đã sinh cho ta một tiểu hài tử." Trong ánh mắt của Vô Tình thoáng lộ ra một tia bi thương, song lại lập tức đã trở lại bình tĩnh, một thứ bình tĩnh đến tàn khốc và lạnh lùng. Âu Dương Đại ngẩng mặt nhìn trời nói: "Vì vậy cho dù võ công của ngươi cao như thế nào, ta cũng lại phải báo thù cho thị." Vô Tình nói: "Người biết nếu như ta rời khỏi kiệu để quyết chiến với Lãnh Liễu Bình thì là có bao nhiêu phần thắng hay không?" Âu Dương Đại lại cười lớn: "Người cứ nói." "6 phần." "Vậy thì tốt. Nhưng người đã giết chết hắn." "Người cứ yên tâm, ta với người cũng chỉ là có 5 phần thắng mà thôi." Vô Tình lạnh lùng: "Mà ta bây giờ sắp phải là quyết chiến với người một trận rồi." Âu Dương Đại ngửa mặt cười dài: "Bất kể là như thế nào, ta cũng là tuyệt đối không để cho ngươi có cơ hội quay trở lại trong kiệu." Trong tiếng mưa truyền đến tiếng la hét, trận chiến giữa Thiết Thủ và Truyền Mệnh đã đến giai đoạn ngọc thạch câu phần. Võ công của Tư Mã Hoang Phần và Lãnh Huyết có thể nói là tương đương, kiếm pháp của Lãnh Huyết truyền tấn công cổ họng của người ta, tam trượng lăng không, tòa hầu chỉ của Tư Mã Hoang Phần là cũng truyền cắt đứt cổ họng của kẻ địch. Nhưng mà tổng kết lại thì võ công của Truy Mệnh cao hơn Lãnh Huyết một bậc, còn võ công của Thiết Thủ lại cao hơn Truy Mệnh một bậc. Thiết Thủ vừa bắt đầu đã liên tiếp đánh với Tư Mã Hoang Phần, Đỗ Liên và Độc Cô Uy ba người, vì vậy tinh thần hao tổn không ít. Sau đó vì phân tâm đối phó với Đỗ Liên mà để cho Tư Mã Hoang Phần chiếm mất tiền cờ. Nếu như không phải là chàng vẫn còn có một cánh tay chưa bị thương thì sớm đã không thể nào ngăn chặn được thế công giống như vũ bão của Tư Mã Hoang Phần. Một khi Tư Mã Hoàng Phần chiếm được tiền cờ thì Thiết Thủ khó mà có thể vãn hồi lại cục thế, bởi vì công lực của hai người lại cách nhau không xa lắm. Nhưng mà sau ba người đánh với nhau 30 chiêu, Thiết Thủ vẫn là chưa bị đánh ngã, cục thế liền có thể có những chuyển biến rõ rệt. Xương tỳ bà của Thiết Thủ là bị Tư Mã Hoàng Phần đánh trọng thương, song Thiết Thủ đã bị hủy đi một cánh tay của hắn. Thiết Thủ bị thương tạ thủ, còn Tư Mã Hoàng Phần là bị thương hữu thủ. Tư Mã Hoàng Phần cũng gần giống như là những người bình thường, thuận tay trái hơn tay phải. Huống hồ vũ khí của hắn sử dụng là song bạt. Song bạt vốn là thứ binh khí mà phải phối hợp cả hai tay, một khi đã thiếu mất một bên, tự nhiên là khó mà vận dụng được giống như ý. Thiết Thủ lại thở hắt ra một hơi, toàn lực phản kích. Thiết Thủ đánh vào đồng bạt phát ra những tiếng kêu giống như kiềm thiết chạm vào nhau. 68 chiêu, Thiết Thủ và Tư Mã Hoàng Phần đã bình thủ. Sau 100 chiêu, Thiết Thủ đã chiếm thượng phong. Điểm này Tư Mã Hoàng Phần tự nhiên là hiểu rõ hơn ai hết, tay chân đã bắt đầu luống cuống. Sau khi rơi vào thế hạ phong, hắn liền tìm một cách đào tẩu, song thiết quyền của Thiết Thủ đã phong bế mọi đường lùi. Sau 130 chiêu, Tư Mã Hoàng Phần đã bắt đầu rơi vào trong hiểm cảnh. Tư Mã Hoàng Phần biết rõ nếu như tiếp tục kéo dài cuộc chiến, chính bản thân mình sẽ gặp phải tai ương. Đột nhiên hắn hét lớn lên một tiếng, đồng bạt rơi ra khỏi tay lao phóng vút ra. Đồng bạt của Tư Mã Hoàng Phần phóng ra tuy là không nhanh nhẹn bằng thần tốc như là thiết hoàn của Lãnh Liễu Bình, cũng không lăng lệ tàn độc bằng phi đao của Mạc Tam cấp, nhưng bởi vì diện tích đồng bạt to lớn nên nội thành âm giết gió là cũng đủ để khiến cho người ta kinh tâm động phách. Thiết Thủ không dám chậm chế, vội vàng phản thủ định toàn lực tiếp đón, nhưng mà chợt thấy hai ngón tay của Tư Mã Hoang Phần khẽ khép lại, thì chuyển ra tam trượng lăng không tòa hầu chỉ phong bắn thẳng tới cổ họng của chàng. Thiết Thủ né tránh lại không kịp, đành phải đón đỡ, nhưng mà muốn bắt đồng bạt thì là không tránh thoát khỏi chỉ phong, muốn chống đỡ được chỉ phong thì không ngăn cắt được đồng bạt. Tam trượng lăng không tòa hầu chỉ nổi tiếng đoạn hầu toái cốt, một chiêu chí mạng mà đồng bạt của Tư Mã Hoàng Phần cũng không dễ gì rời ra khỏi tay. Nhưng mà dù sao thì Thiết Thủ cũng là phải thà chịu một đồng bạt còn hơn là nhận một kích tam trượng lăng không tòa hầu chỉ của Tư Mã Hoàng Phần. Thiết Thủ tung mình lao tới, tay hữu của Thiết Thủ vung lên là còn đón thẳng luồng chỉ phong của Tư Mã Hoàng Phần. Y phục đen bị rách nát, trên tay là cũng lưu lại hai vết sẹo nhỏ, song gần cốt không hề tổn thương. Cùng lúc đó đồng bạt là cũng kích trúng eo lưng của chàng. Trong nháy mắt, Thiết Thủ đã vận toàn công lực, ngừng tụ ở vùng eo lưng, cộng thêm một phần lực xông tới của chàng, ngạnh tiếp chiếc đồng bạt. Thiết Thủ ngoại trừ một đôi thiết thủ tuyệt kỹ ra thì có nội lực thâm hậu nhất ở trong tứ đại danh bổ. Lần này, chàng toàn lực phát huy, đồng loạt tuy bắn trúng người của chàng, máu bắn ra, xong là cũng bị chàng đẩy ngược trở lại. Lúc này Thiết Thủ đã xông tới sát bên Tư Mã Hoang Phần, hai người đụng thẳng vào nhau. Tư Mã Hoang Phần không ngờ Thiết Thủ không lùi mà tiến, tránh né không kịp, đồng bạt liền cắt thẳng vào phần ngực của hắn. Tư Mã Hoàng Phần sớm đã không liệu định được sự việc, không thể nào tề tụ công lực, nội lực lại không bằng Thiết Thủ, nên lập tức bị đồng bạt cắt vào tận lục phủ ngũ tạng, kêu thảm không ngớt. Thiết Thủ lại tận dụng dư kình, tung thêm một quyền đánh xuống. Tư Mã Hoàng Phần lập tức kêu lên một tiếng thảm thiết, đổ vật người xuống. Thiết Thủ nhìn thấy Tư Mã Hoàng Phần ngã, lại thở ra một hơi nhẹ nhõm. Phản thủ rút đồng bạt ra, chàng tiện tay ném văng đồng bạt. Xoay người bước đến tựa như là một gốc cây, miệng thở hổn hển để mặc cho nước mưa tưới lên trên vết thương, đồng thời cũng là rửa sạch vết tích của trận ác chiến trong mộng. Mưa gió không ngừng ca lên ca khúc bi tráng và hào hùng, y phục của Vô Tình và Âu Dương Đại đều ướt đẫm. Vô Tình đột nhiên nói: "Thủ lĩnh của ngươi là ai?" Âu Dương Đại lại cười khô khan: "Giờ mà đâu mà tao phải nói với ngươi?" Mục quang chuyển động, đột nhiên lại cười: "Chỉ sợ ngươi trở về từ kinh thành thì đã không còn thấy Tử Cấm Thành đâu nữa." Vô Tình lại nói: "Vạn nhất ngươi táng mạng ở đây thì cả 13 cao thủ đều vì y mà mất mạng, không phải là không đáng sao?" Âu Dương Đại đột nhiên nói: "Vậy cũng được, ta sẽ nói." Ô quang lóe lên, xích sắt giống như là một con rắn mổ tới trước ngực của Vô Tình. Vô Tình lại khẽ vùng hữu thủ, một đoạn bạch quang bắn ra, đồng thời người cũng lao vọt lên trên không. Âu Dương Đại toàn thân được bao bọc bởi một vùng cương khí màu tím nhạt, phân tán âm dương thần công để bảo vệ cơ thể. Phi đao bắn phải Âu Dương Đại liền bị cương khí đánh bật xuống đất. Vô Tình tung mình lên trên không, cũng tránh ra khỏi được một chiêu của Âu Dương Đại. xích sắt lại bay trở về phía tay của Âu Dương Đại. Âu Dương Đại không đợi Vô Tình hạ thân xuống đất mà phát động công kích lần thứ hai. Vô Tình đang ở trên không liền hít sâu một hơi chân khí, tung mình lên trên cao thêm 3 thước, hai tay rung nhẹ, hai lưỡi phi đao liền phóng ra. Một kích của Âu Dương Đại lại rơi vào khoảng không, nhưng mà lộ ra thân cường khí cũng là đánh bật được hai lưỡi phi đao ra xa. Âu Dương Đại lại không đợi Vô Tình hạ thân, tung mình lên trên không, công ra một kích thứ 3. Vô Tình lại đang định để khí né tránh, lại đột nhiên cảm thấy phần eo lưng đau nhói. Chẳng vốn là không nội lực, vì vậy cơn đau vừa nhói, chân khí liền tắc nghẽn, thân hình liền rơi xuống đất. Cơn đau ở eo lưng của chàng chính là do bị Thổ Hành Tôn bức rơi khỏi kiệu, đã bị Lãnh Liễu Bình đánh lén mà bị thương. Trong lúc cấp bách, Vô Tình vẫn là kịp phóng ra một lưỡi đao nữa. Đao bắn về phía Âu Dương Đại, xong nửa đường thì thoát lực, bay trách ra hướng khác. Giờ đây thứ duy nhất Vô Tình có thể khống chế đó chính là bản thân của chàng rơi xuống một góc khác. Âm Dương Thiết Tuyến của Âu Dương Đại cắm sâu vào hông của chàng một đoạn dài, một xích hai phân. Vô Tình thuận thế lao trách ra một đoạn, hạ thân rơi xuống đất, máu tươi lại chảy đầm đìa. Âu Dương Đại cười, hãy nhận mệnh. Đang định phát ra một kích cuối cùng, đột nhiên thấy sau lưng đại đau nhói. Một lưỡi đao dài 7 xích đã xuyên từ sau lưng ra trước ngực của hắn. Chính vào lúc này, Âu Dương Đại thấy trước ngực của mình lòi ra một lưỡi đao dính đầy máu, tựa hồ giống như là chưa từng xảy ra chuyện gì kinh ngạc như vậy bao giờ. Âu Dương Đại ngửa mặt nhìn lưỡi đao một hồi, tựa hồ như là không dám tin vào mắt của mình. Chỉ nghe Vô Tình hồn hển nói, vừa nãy một đao của ta là bắn vào trong kiệu, để phát động cơ quan bắn ra thêm một đao nữa. Âu Dương Đại nghe Vô Tình giải thích xong mới cam nguyện ngã xuống. Hắn úy kỵ nhất là cố kiệu của Vô Tình, vì vậy đã nghĩ mọi phương pháp để bức chàng rời kiệu, nhưng mà cuối cùng vẫn chết bởi vì cơ quan trong kiệu. Người đầu tiên tỉnh lại là Truy Mệnh. Chàng loạng choạng từ trong kiệu nhảy ra, chỉ nghe trong rừng chim hót líu lo, hoa thơm nở rộ, không khí trong lành. Sau đó chàng mới nhìn thấy thi thể của Đỗ Liên, của Lãnh Liễu Bình, của Độc Cô Uy, còn có của Tư Mã Hoang Phần, thậm chí là của cả Âu Dương Đại. Chàng thoáng kinh hoàng, lập tức đưa mắt khắp nơi tìm kiếm, chỉ thấy một người từ từ ôm ngực bò dậy. Người này lại chính là Thiết Thủ. Tay trái của chàng đã bị trúng phải một kích tam trượng lăng không tỏa hầu chỉ, eo lưng lại trúng phải một đồng bạt, thọ thương cực kỳ trầm trọng. Nhưng mà toàn bộ đều không phải là chỗ yếu hại, hơn nữa là nội lực của chàng thâm hậu, do đó tỉnh lại cũng nhanh nhất. Chỉ Mệnh vội vàng bước tới đỡ lấy tay của Thiết Thủ, song chính chàng cũng đã bị thương rất nhiều chỗ, nên đành phải tựa lưng vào một gốc cây để thở hổn hển. Chính vào lúc này, có một tiếng rên rỉ vang lên. Chỉ Mệnh và Thiết Thủ vội vàng đưa mắt về phía tiếng kêu la phát ra, chỉ thấy Lãnh Huyết đang từ từ bò dậy. Lãnh Huyết trúng phải một phiến của Âu Dương Đại, trước ngực lại trúng một thương của Độc Cô Uy, cuối cùng lại trúng một kích Âm Dương Thần Công, nên là thọ thương nặng nhất hơn bất cứ ai. Nhưng mà cơ thể của Lãnh Huyết giống như là được rèn bằng sắt thép. Chàng là có ý chí mạnh mẽ vô song, cũng là bởi vì sức lực hơn con người, vì vậy chàng có thể đứng dậy. Dù chàng có thể đứng dậy được, nhưng song chỉ cần một cơn gió đã có thể khiến cho chàng ngã xuống mà không thể nào ngước dậy nổi. Thiết Thủ và Trì Mệnh cùng Lãnh Huyết, ba người nắm chặt nhau. Một hồi lâu chẳng nói gì, cuối cùng cả ba người cùng lên tiếng, đại sư huynh đâu? Sau đó cả ba cùng liếc mắt nhìn về phía cố kiệu, cùng đứng lặng người hồi lâu. Sau cùng khi cả ba thấy Vô Tình đang nằm dưới đất, điều này không nói nên lời. Vô Tình nằm phủ phục dưới đất, toàn thân đều tràn đầy đất bùn. Ba người đều không dám khẳng định Vô Tình là còn sống hay đã chết. Cả ba cùng quên đi vết thương của mình, từng bước chạy đến bên Vô Tình. Vô Tình vẫn nằm dài trên mặt đất, không phát ra một thanh âm. Cả ba đưa mắt nhìn nhau, trong đáy mắt lộ ra một vẻ bi thương không nói ra lời. Sau đó lại cùng nhau đỡ Vô Tình dậy. Trên mặt của Vô Tình lại toàn đất bùn, tay ấn chặt vào vết thương ở eo lưng. Đột nhiên chàng mở chừng hai mắt, khóe miệng xuất hiện một nụ cười. Vô Tình lại chậm chậm đưa mắt nhìn bọn họ, rồi lại nói, tất cả đều bình an vô sự, nhưng đáng tiếc vẫn không biết thủ lĩnh là ai. Ba người tự hồ là không nhịn được, muốn nhảy cẫng, muốn hoan hô mà cười lớn, muốn hát 1000 bài ca chúc mừng. Chỉ cần Chi Giao đều ở đây thì thất bại lớn đến đâu cũng có thể chấp nhận được, huống hồ là bọn họ vốn chưa thể nào xem đó đã là thất bại. Cho dù có thất bại đi nữa cũng là thất bại một cách anh hùng, vì giống như là Hạng Vũ. Hạng Vũ anh hùng cái thế như thế nào, Hồ Phòng Hoán Vũ ra sao, chỉ là do y quá tự tung tự tác, cuối cùng là cũng bị Lưu Bang đánh bại, cuối cùng là cũng phải dùng chính cánh tay của mình để kết thúc tính mạng của mình. Tuy rằng y bị đánh bại, nhưng bất quá đó cũng chỉ là cái bại về thể xác. Ý chí của y, tinh thần của y vĩnh viễn không bao giờ bị đánh bại. Huống hồ, đã là anh hùng thì đâu còn ai tính toán chuyện thành bại. Hết chương. Hết phần cuối, phần 5. Phần này là phần về Hội Kinh Sư. Tiếp theo là mình sẽ đọc về phần khác của Tứ Đại Danh Bổ. Thì mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện, cũng như đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Mình xin lỗi tập này mình đọc hơi bị nhanh, tại vì bây giờ mình phải đi một chút ấy, nên là không có thời gian dài để có thể đọc hết được tập này. Rồi tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Tứ Đại Danh Bổ.